Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, 147 thi thể gian chung chỗ. Sáng sớm đồng tu luyện vô luận là mở ra thứ gì? Báo chí cũng hảo, di động cũng hảo, hoặc là TV tiết mục, che trời lấp đất toàn bộ đều là lệnh hồ ra sự tình. Đồng tu luyện dứt khoát liền nhắm mắt làm ngơ. Ngồi ở cửa sổ sát đất trước, nhìn bên ngoài thời tiết, mấy ngày nay thời tiết vẫn luôn không tốt lắm. Đồng tu luyện ngồi trong chốc lát, Thi liền thấy đồng tu luyện, trực tiếp đứng dậy tựa hồ là chuẩn bị ra cửa rời đi bộ dáng. Tiểu luyện, làm cái gì đi, ngươi hôm nay có chuyện sao? Không có việc gì nói, bồi ta đi cái địa phương. Đồng tu luyện cầm lấy trong tay châm dệt áo khoác. Đồng tu luyện giờ phút này ăn mặc một thân màu trắng đến mắt cá chân liền y váy dài. Phối hợp một kiện màu xanh ngọc trường khoản mỏng áo khoác. Cả người làn da sấn đến trong suốt oánh bạch, Thi đem trong tay kịch bản khép lại, không có gì sự tình. Nói đi, ngươi muốn đi đâu? Thi cầm lấy chỉ là đơn giản mà xuyên một cái bộ đầu mỏng áo lông hơn nữa một cái bó sát người. Màu đen quần jean. Thoạt nhìn hưu nhàn thoải mái thanh tân, chẳng qua loại này tiểu tươi mát quần áo, ở nàng xuyên lúc sau, luôn là mang theo một ít vũ mị phong tình, như cũ là tiêu thần lái xe. Hiện tại đồng tu luyện chính là tiêu gia trọng điểm bảo hộ đối tượng A. Đồng tu luyện muốn chờ đến này một thai ổn định lúc sau, lại nói cho tiêu gia mặt khác một ít người, cho nên hiện tại tiêu thần đối đồng tu luyện có thể nói là một tấc cũng không rời. Tiêu thần này đầu óc tương đối đơn giản, đại ca rơi xuống không rõ, nhất định phải hảo hảo chiếu cố đại tàu A, có lẽ lại quá chín nguyệt, chính mình liền có manh manh đát tiểu chất nữ, đại buổi sáng. Trên đường mặt đã bắt đầu kẹt xe, bởi vì là ngày mưa duyên cớ, dọc theo đường đi mặt nhưng thật ra gặp một ít bởi vì ngày mưa lốp xe trượt mà tạo thành sự cố. Vốn dĩ nửa giờ xe trình. Lăng là hoa mau một giờ, tới rồi mục đích địa, đồng tu luyện trong lòng ngực mặt ôm một bó màu trắng cúc hoa. Mặt trên còn dính một ít nước mưa, tiêu thần xuống xe, vì đồng tu luyện bung dù, đồng tu luyện từ tiêu thần trong tay tiếp nhận dù, ngươi ở trong xe chờ ta đi, ta cùng Thi đi một chút sẽ về tới, yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Tiêu thần có chút do dự, bất quá đồng tu luyện kiên trì. Hắn cũng không có cách nào. Tiêu thần lên xe lúc sau, nhìn đồng tu luyện cùng Thi hai người chống màu đen ô che. Chậm rãi đi vào mộ viên, tiêu thần nhìn chung quanh. Sáng sớm, vẫn là ngày mưa, chung quanh hết giận an tĩnh, thậm chí là yên tĩnh làm người cảm thấy trong lòng có chút không được tự nhiên. Bởi vì chính là xuyên thấu qua cổng lớn, tiêu thần đều có thể đủ thấy mộ viên bên trong mộ bia. Đều nhịp đồng tu luyện đi tới đồng tề cùng Triệu Mạn Chi mộ bia phía trước. Thi thế mới biết, đồng tu luyện cha mẹ mộ bia cư nhiên là táng ở chỗ này. Thi cong lưng, đem mặt trên rơi xuống lá cây lấy ra, cầm lấy trong bao mặt một chương khăn tay, đem mộ bia mặt trên ảnh chụp trà lau sạch sẽ. Đồng tu luyện chỉ là lẳng lặng nhìn, đem bó hoa phóng tới mộ bia trước mặt, bà mẹ, nữ nhi thật là bất hiếu. 5 năm đi qua, ta mới phát hiện các ngươi tử vong cũng không đơn thuần. Ta thật là bất hiếu. Đồng tu luyện thanh âm thực thanh lãnh. Thi còn lại là đứng qua một bên. Đồng tu luyện lại nhải nói thật lâu. Mà đột nhiên đồng tu luyện di động liền vang lên. Đồng tu luyện lấy ra di động nhìn thoáng qua. Cư nhiên là Triệu Minh. Nói thật, đồng tu luyện cũng không quá tưởng tham dự gần nhất án tử. Nhưng là rồi lại muốn biết gần nhất án tử tiến triển. Do dự thật lâu, đồng tu luyện vẫn là ấn xuống tiếp nghe kiện uy. Ta là đồng tu luyện. Đồng tu luyện đôi mắt chỉ là nhìn chằm chằm cha mẹ ảnh chụp. Trên ảnh chụp mặt hai người, đều là khóe miệng mỉm cười. Đồng tu luyện hơi hơi nghiêng đi mặt, ý bảo một chút Thi, cầm ô, liền hướng bên ngoài đi, đồng pháp y. Ta tưởng ngươi đã thấy thành phố C tối hôm qua phát sinh cầm lấy án tử. Vốn dĩ chúng ta cũng không nghĩ muốn phiền toái ngươi, nhưng là thật sự ngượng ngùng. chuyện này chỉ sợ vẫn là yêu cầu phiền toái ngươi. Đồng Thu Luyện cũng biết, Triệu Minh cũng không phải cái loại này thích phiền toái người người. Hơn nữa hai người cùng nhau cũng coi như là làm hai khởi án tử. Đối lẫn nhau cũng coi như là tương đối hiểu biết, Đồng Thu Luyện chỉ là lên tiếng, chỉ là án này. Trừ bỏ ngươi, ta thật sự không biết nên tìm ai. Ngài còn nhớ rõ giết chết Tôn Pháp Y cái kia Hà Tĩnh sao? Đồng Thu Luyện bước chân trệ hoãn một chút, làm hại Thi Thi thiếu chút nữa trực tiếp đụng vào Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện bước chân dừng một chút, mà thần sắc cũng trở nên có chút không giống nhau, là tìm được Hà Tĩnh sao? Vẫn là nói các ngươi hiện tại có gì tĩnh tin tức. Đồng Thu Luyện rõ ràng nhanh hơn bước chân, này mộ viên không phải cái gì tân kiến mộ viên, này đá phiến gạch trên đường mặt, lạc đầy rêu xanh, vẫn là thực dễ dàng trượt, tuy rằng đi xuyên chính là giày đế bằng, nhưng là Thi Thi vẫn là có chút lo lắng, mà Thi Thi đang nghe thấy Hà Tĩnh tên này thời điểm. Cũng minh bạch, đây là cục cảnh sát tìm tới đi. Nhưng thật ra tốc độ rất nhanh, việc này ngài vẫn là trước tới một chuyến cục cảnh sát đi. Này Hà Tĩnh án tử ngay từ đầu cũng là ngài tiếp nhận. Cho nên chúng ta vẫn là trước tìm ngươi. Không biết ngài có hay không thời gian, nếu là không có, Triệu Minh cũng biết hiện tại Đồng Thu Luyện có lẽ căn bản là không có tâm tư quản mấy thứ này. Rốt cuộc Tiêu công tử giờ phút này vẫn là rơi xuống không rõ. Triệu Minh vốn dĩ tính toán trực tiếp đi bệnh viện cùng Đồng Thu Luyện mặt nói. Nhưng là bệnh viện bên kia nói Đồng Thu Luyện ngày hôm qua vừa mới xuất viện. Mà Triệu Minh giờ phút này nào dám đi Tiêu gia a, không có việc gì. Ta hiện tại liền qua đi. Đồng Thu Luyện nói chuyện thời điểm, đã lên xe từ, chờ đến Thi Thi vừa mới lên xe. Tiêu thần, đưa ta đi cục cảnh sát. Tiêu thần nhìn Đồng Thu Luyện sắc mặt không tốt lắm, một bên lái xe, một bên quan sát đến Đồng Thu Luyện thần sắc xe còn không có xử nhập cục cảnh sát thời điểm. Trong xe mặt ba người đã thấy cục cảnh sát cửa, đã vây đổ rất nhiều phóng viên, mà những người này rất nhiều đều là mạo vũ, đem cục cảnh sát đại môn gắt gao mà ngăn chặn, xe là hoàn toàn vào không được, mà có một ít mắt sắc phóng viên đột nhiên liền thấy Tiêu ra xe. Bởi vì này xe, Tiêu Hàn trước kia thường xuyên khai, hơn nữa lần này là đến cục cảnh sát chỉ có thể là hai việc. Nếu không chính là Tiêu phu nhân vì Tiêu Hàn án tử, tới cục cảnh sát xử lý sự tình, nếu không chính là vì đêm qua mặt, lệnh Hồ Tư lệnh bị nghi ngờ có liên quan kia cùng nhau mưu sát án. Vô luận là cái nào, đều là đủ để cho bọn họ hưng phấn đại tin tức. Cho nên trong nháy mắt, sở hữu phóng viên chen chúc tới, đưa bọn họ xe bao quanh vây quanh, nếu là bọn họ biết giờ phút này Thi Thi còn ngồi ở trong xe mặt. Không chừng lại muốn như thế nào hưng phấn, kỳ thật bọn họ tới cục cảnh sát thời điểm. Mỗi người đều là các hoài tâm tư, cho nên căn bản quên mất, giờ phút này cục cảnh sát cửa, khẳng định là vây quanh không ít người. Đồng Thu Luyện trực tiếp cầm lấy điện thoại, cấp Triệu Minh bắt điện thoại. Thực mau, từ bên trong liền lao tới một đám cảnh sát, đem phóng viên ngăn ở bên ngoài, xe mới có thể thong thả tiến vào cục cảnh sát đại viện bên trong. Mà bọn họ ba người xuống xe lúc sau, Triệu Minh lại một lần nhìn đến Thi Thi, cả người đều cảm thấy có chút không hảo, mà Đồng Thu Luyện vừa mới xuống xe. Liền phát hiện, hôm nay cục cảnh sát thật đúng là phá lệ náo nhiệt. Bởi vì chỉ là dừng xe vị. Liền tìm cả buổi, mà Đồng Thu Luyện vừa mới xuống xe, liền phát hiện, cục cảnh sát trong đại viện mặt dừng lại đủ loại xe. Mà chỉ là xem này đó xe bảng số xe, cơ hồ đều có thể kết luận, tới người đều là lai lịch không nhỏ. Mà cục cảnh sát office building cổng lớn, rộn ràng nhốn nháo cũng ngồi không ít người. Ở nhìn đến bọn họ ba người tới thời điểm. Đều là hướng về bọn họ đầu đi tò mò ánh mắt, đặc biệt là những cái đó nam nhân. Ở nhìn đến Thi Thi kia một trương vũ mị khuynh thành mặt thời điểm. Đôi mắt đều thẳng, Thi Thi còn lại là vũ mị đa tình liêu một chút chính mình tóc dài. Này hiện tại là phi thường thời kỳ. Nói cách khác, không chừng lại muốn xuất hiện cái gì vây xem ký tên hiện tượng, mà Lý Nại đã ở bên ngoài chờ. Nhìn đến Ti Ti tự nhiên cũng là trước mắt sáng ngời. Đồng pháp y, Ti Ti tiểu thư, Tiêu nhị thiếu gia cũng lại đây. Chạy nhanh vào đi, bên ngoài cũng rất lạnh. Đồng Thu Luyện đi vào cục cảnh sát lúc sau, mới phát hiện, nơi này trừ bỏ trung gian kia một cái chỉ có thể tễ hạ một người lối đi nhỏ. Địa phương khác, cơ hồ đều là bị người chiếm đầy. Loại này trận trượng, Đồng Thu Luyện nhưng thật ra lần đầu thấy. Bất quá nghĩ tới lệnh hồ gia thế lực, còn có mấy năm nay lệnh hồ trạch thăng chức. Cái dạng này cũng là có thể nghĩ, lệnh hồ trạch tốt lời nói. Tự nhiên là không có việc gì. Những cái đó cùng lệnh hồ trạch có quan hệ người, khẳng định là cao hứng mà. Nhưng là lệnh hồ trạch nếu là không tốt lời nói, chuyện này liền đại điều. Này khẳng định sẽ liên lụy đến rất nhiều người ích lợi xích. Nơi này lợi hại quan hệ, Đồng Thu Luyện dùng ngón chân đầu ngẫm lại đều biết đêm qua lục tục liền có người lại đây. Bận việc cả đêm, chỉ là tiếp đãi này đó lãnh đạo, liền phí không ít công phu, có thể đem người lăn lộn chết. Lý Nại nói thở dài, kỳ thật ở vừa mới Đồng Thu Luyện tới gần Lý Nại thời điểm. Đã nghe tới rồi hắn trên người mặt yên vị cùng một ít cà phê hương vị, này không phải đi văn phòng. Lộ đi, Đồng Thu Luyện đối bọn họ làm công địa phương rất quen thuộc. Này đi như thế nào đi tới? Phương hướng đều thay đổi, văn phòng quá nhỏ, căn bản dung không dưới. Hôm nay tới những cái đó đại phật, cho nên sửa ở phòng họp thương thảo vụ án. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, mà chung quanh luôn là trải qua một ít ở bận việc mọi người. Cảnh sát trong cục mặt, tràn ngập các loại nghị luận thanh âm, cùng một ít gọi điện thoại thanh âm, có vẻ thập phần hỗn độn, Lý Nại trực tiếp đẩy cửa ra. Nơi đó mặt trực tiếp chui ra tới một cổ sặc người yên vị. Ti Ti trực tiếp đem Đồng Thu Luyện kéo đến phía sau. Người trước đừng đi vào. Này hương vị có thể huân người chết. Ti Ti còn lại là đi nhanh tiến lên. Trực tiếp đi vào. Nơi đó mặt đang ở phân tích vụ án đâu. Này thình lình mọi người thấy được Ti Ti đi vào tới. Đều cho rằng đang nằm mơ đâu. Người này là chỉ có thể ở trong TV mặt thấy à. Giờ phút này lại là chân thật xuất hiện ở mọi người trước mặt. Này chẳng lẽ là xuất hiện ảo giác sao? Ti Ti còn lại là không quan tâm ánh mắt mọi người. Trực tiếp đi qua đi đem sở hữu cửa sổ đều mở ra. Bên ngoài còn ở phiêu vũ. Phòng vẫn phải có, thực mau, nơi này không khí từ lúc bắt đầu phiền muộn, tràn ngập yên vị, trở nên có chút lạnh lẽo. Mà những cái đó gây mũi hương vị. Cũng thực mau liền tiêu tán, Ti Ti lúc này mới chú ý tới. Phòng họp rất lớn, mà phân loại ở hai bên. Một bên là ăn mặc cảnh sát chế phục, bên kia còn lại là ăn mặc quân trang. Có chút sở hà hán dưới hương vị, mà Triệu Minh cùng mấy cái cảnh sát giờ phút này đang ở phía trước một cái triển bản mặt trên. Phân tích án tử, thấy được Ti Ti lại đây. Triệu Minh cũng liền minh bạch Đồng Thu Luyện tới, mà chờ đến bên trong hương vị tan đi. Đồng Thu Luyện mới đi đến. Đồng Thu Luyện vừa mới tiến vào, đã bị nơi này trận trượng hoảng sợ. Đây là ở khai cái gì quân cảnh hội thảo sao? Này trận trượng, hai bên, dương cung bạt kiếm, không khí thập phần xấu hổ. Hơn nữa bọn họ chi gian cái loại cảm giác này. Giống như là muốn ăn đối phương giống nhau, Đồng Thu Luyện liếc mắt một cái liền thấy quân bộ bên kia. Ngồi ở nhất phía trên người, cư nhiên chính là lệnh hồ càn. Lúc này, chẳng lẽ hắn không nên tị hiềm sao? Lệnh hồ càn cũng là hướng về phía Đồng Thu Luyện cười. Mà Triệu Minh còn lại là trực tiếp tiếp đón Đồng Thu Luyện ngồi xuống. Đồng pháp y, ngài ngồi đi. Cái kia, Triệu Minh có chút khó xử nhìn nhìn Ti Ti cùng Tiêu Thần, yên tâm đi. Ta đợi chút liền đi. Tiêu Thần, chìa khóa xe cho ta. Ta đi trước trên xe. Tiêu Thần gật gật đầu. Ti Ti không lưu lại nơi này cũng là vì tránh cho không cần thiết phiền toái. Mà Tiêu Thần ra đi theo đi ra ngoài. Tẩu tử, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, mà môn bị đóng lại lúc sau. Đồng Thu Luyện nhìn nhìn chính mình trước mặt gạt tàn thuốc. Bên trong đều là lạc đầy tàn thuốc. ngượng ngùng, ta gần nhất thân thể không tốt, không thể ngửi được yên vị, phiền toái tưởng hút thuốc đều khắc chế một chút chính mình. Đồng Thu Luyện thanh âm thanh lãnh, không mang theo chút nào cảm tình, tuy rằng ăn mặc ấm áp thoải mái thanh tân, nhưng là cả người cho người ta cảm giác như cũ là người sống chờ tiến cái loại này. Đồng Thu Luyện đầu tiên là nhìn triển bản mặt trên mấy chương ảnh chụp. Đều là một ít hiện trường quay chụp xuống dưới ảnh chụp. Trên ảnh chụp mặt đều là một ít người chết ảnh chụp. Cùng hiện trường sở thu thập tới rồi một ít vật chứng ảnh chụp. Chi gian bôi bôi vẽ vẽ. Hẳn là ở phân tích nội dung, Triệu Minh đem một văn kiện đặt ở Đồng Thu Luyện trước mặt. Đồng Thu Luyện trực tiếp mở ra văn kiện. Mặt trên đệ nhất trang chính là giới thiệu Hà Tĩnh người này. Này mặt trên người Đồng Thu Luyện là nhận thức. Đồng Thu Luyện bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn triển bản mặt trên người chết. Tuy rằng nói 5 năm đi qua, người này bề ngoài cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Đặc biệt là ảnh chụp quay chụp thời điểm, đều là mưa dầm liên miên. Cho nên trên ảnh chụp mặt luôn là có chút ánh sáng không đủ hiện tượng. Nhưng là cái này người chết cư nhiên chính là Hà Tĩnh, Đồng Thu Luyện hồ nghi nhìn Triệu Minh. Triệu Minh gật gật đầu. Hảo, phía dưới chúng ta tiếp tục thảo luận án này. Người chết tử vong thời gian là ở buổi tối 9 giờ tả hữu. Mà thời gian này đoạn, không ai có thể đủ chứng minh lệnh hồ tư lệnh có không ở tràng chứng cứ. Cái này gây án thời gian, đánh giám, cái gì gây án thời gian. Lệnh hồ tư lệnh sao có thể giết người? Nói nữa, này rõ ràng chính là người này tự sát được chứ? Cùng chúng ta tư lệnh có nửa mao tiền quan hệ à? Loại này lớn giọng, còn mang theo một ít nghẹn ngào. Không cần xem cũng biết là quân bộ người. Đồng Thu Luyện vừa nhấc đầu là có thể đủ thấy lệnh hồ càn kia một trương tràn đầy lo lắng mặt. Hắn chỉ là nhấp môi. Đồng Thu Luyện tựa hồ cảm thấy hôm nay lệnh hồ càn phá lệ không giống nhau. Xem chính mình ánh mắt có chút kỳ quái, nhưng là Đồng Thu Luyện lại nói không nên lời. Các ngươi không có nghe thấy ta vừa mới lời nói sao? Một đám đều câm miệng cho ta, an tĩnh nghe, nếu không liền hiện tại lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Lệnh hồ càn thanh âm lãnh không mang theo một tia trêu đùa. Cùng hắn phía trước nói chuyện ngữ khí tương đi khá xa. Chính là Đồng Thu Luyện đều nhịn không được thân thể một cái giật mình. Này lệnh hồ càn giọng cũng là đủ đại a, chúng ta đây tiếp tục đi. Sau đó chính là cái này người chết vấn đề. Bởi vì thi thể còn ở xử lý giữa. Cụ thể tử vong nguyên nhân, vẫn là phải đợi thi kiểm báo cáo ra tới. Chúng ta mới có thể đủ kết luận người chết tử vong nguyên nhân. Phía dưới chúng ta liền tới nói một chút cái này người chết vấn đề đi. Người chết tên ra sao Tĩnh, tuổi, tất cả mọi người thực an tĩnh, mà Đồng Thu Luyện thực mau đem Triệu Minh cho chính mình văn kiện xem xong rồi, Đồng Thu Luyện nhìn. Lướt qua toàn trường, quả nhiên thấy một cái quen thuộc người. Hà Tuy sắc mặt tái nhợt, không giống như là người khác đều là nhìn Triệu Minh, hoặc là ở suy tư sự tình, hắn là cúi đầu. Đôi tay gắt gao mà thủ sẵn trong tay ly nước, mà buông xuống đầu, cả người có vẻ phá lệ không giống người thường, mà trên người mặt còn lại là tản ra một cổ tối tăm chi khí. Ai, đợi lâu như vậy tin tức, cuối cùng chờ đến lại chỉ là ca ca một cái tin người chết. Nhậm là ai, trong lòng đều sẽ cảm thấy không thoải mái đi, rất nhiều phân tích kết quả đều phải chờ chứng cứ. Cùng thi thể kiểm tra kết quả ra tới. Cho nên vẫn là phiền toái các vị tạm thời đừng nóng này. Triệu Minh cuối cùng lời này rõ ràng là đối quân bộ bên này người ta nói. Này hội nghị xem như kết thúc. Triệu Minh xoa xoa cái trán mồ hôi mỏng. Mẹ nó, Triệu Minh đời này đều sẽ không nghĩ tới. Chính mình sẽ gặp được chuyện như vậy. Ngẫm lại đều cảm thấy cả người đều không tốt. Từ tối hôm qua bắt đầu. Cả người thần kinh đều là độ cao căng chặt, không chỉ có muốn phụ trách trả án tử. Hơn nữa các thượng cấp đều phải tới tiến hành an ủi, một chút. Làm cho Triệu Minh một cái đầu hai cái đại. So với ngươi phía trước sở hữu án tử đều là hao phí tâm thần. Triệu Minh bưng cái băng ghế ngồi ở Đồng Thu Luyện bên người. Trong phòng hội nghị mặt người đều bị an bài một ít nhiệm vụ. giờ phút này đều lui đi ra ngoài, chỉ để lại Đồng Thu Luyện, Triệu Minh, Lệnh Hồ Càn cùng Hà Tuy bốn người, không có theo dõi hệ thống sao? Đồng Thu Luyện phiên phiên báo cáo, mặt trên không có nói đến theo dõi hệ thống, hơn nữa vừa mới Triệu Minh toàn bộ hành trình vụ án phân tích. Cũng là không có nói đến, ngày mưa, vốn dĩ chính là họa chất không rõ ràng, hơn nữa chung quanh có theo dõi, đều là hoàn toàn chụp không đến cái này công viên tình hình chung. Không có tìm được bất luận cái gì có giá trị theo dõi. Duy nhất một cái quán cà phê, nơi đó mặt theo dõi nhưng thật ra ký lục một ít thú vị đồ vật. Chẳng qua, Triệu Minh nhìn nhìn Lệnh Hồ Càn, thực hiển nhiên là Lệnh Hồ Càn không chuẩn nói, Đồng Thu Luyện nhưng thật ra tò mò nhìn Lệnh Hồ Càn. Liếc mắt một cái, kỳ ký lục cái gì? Nếu là quán cà phê loại này nơi công cộng, liền không có cái gì nhận không ra người đi. Đồng Thu Luyện cũng là tò mò, nhưng thật ra đã xảy ra cái gì? Kỳ thật Đỗ Vũ Lệnh Hồ Trạch xảy ra chuyện, Đồng Thu Luyện trong lòng đương nhiên là khiếp sợ, Lệnh Hồ gia người luôn luôn đều là nghiêm khắc. Kiềm chế bản thân, đối người khác hà khắc, nhưng là đối chính mình càng là thập phần hà khắc, cho nên loại chuyện này hoàn toàn liền không giống như là Lệnh Hồ gia phong cách a. Nhưng là án này, để cho người cảm thấy vô pháp xuống tay, tự nhiên chính là hiện trường chứng cứ thật sự là thiếu đáng thương. Này còn muốn quy công với, trận này mưa to cái này ta sau đó cùng ngươi nói. Ngươi có thể phụ trách lần này giải phẫu sao? Đồng Thu Luyện nhưng thật ra thập phần kinh ngạc, bởi vì nàng cùng Lệnh Hồ Càn cuối cùng một lần gặp mặt. Cũng không xem như thực vui sướng đi, Lệnh Hồ Càn cũng biết. Chính mình đối nhà bọn họ là có ý kiến. Dưới loại tình huống này mặt, Lệnh Hồ Càn cư nhiên nói muốn chính mình phụ trách giải phẫu. Đồng Thu Luyện kỳ thật không quá muốn trộn lẫn đến chuyện này giữa. Rốt cuộc đề cập đồ vật quá nhiều. Hơn nữa thân thể của mình, đồng pháp y, ta cả án tử vẫn luôn là ngươi phụ trách, cho nên vẫn là muốn làm ơn ngươi. Hà Tuy nói. Cư nhiên đứng dậy hướng về phía Đồng Thu Luyện thật sâu mà cúc một cung. Mà Hà Tuy vẫn luôn cúi đầu. Đồng Thu Luyện rõ ràng thấy cái này tục tằng đại hán trước mặt trên mặt đất mặt rơi xuống đầy đất. Nước mắt, Đồng Thu Luyện thở dài, gọi điện thoại làm Tiểu Bạch lại đây đi. Thân thể của ta có lẽ ăn không tiêu quá dài thời gian giải phẫu nhiệm vụ. Đồng Thu Luyện nói duỗi tay sờ soạng một chút chính mình bụng. Này ba nam nhân lại không phải ngu ngốc, đều là hướng về phía Đồng Thu Luyện đầu đi khiếp sợ ánh mắt. Đồng Thu Luyện chỉ là hướng về phía bọn họ hơi hơi mỉm cười. Này tin tức các ngươi thay ta bảo mật, hảo, ta hiện tại đi phòng thí nghiệm, không cần đưa ta đi qua. Đồng Thu Luyện nói trực tiếp đứng dậy, bởi vì Tiêu Thần ở bên ngoài, Đồng Thu Luyện vừa mới đi ra ngoài. Tiêu Thần đem trong tay một ly sữa bò nóng đưa cho Đồng Thu Luyện, tàu tử. Có thể đi trở về đi. Đồng Thu Luyện uống một ngụm nhiệt sữa bò, cảm thấy cả người đều ấm áp lên. Bồi ta đi phòng thí nghiệm đi. Ta đợi chút có cái giải phẫu nhiệm vụ. Chờ Tiểu Bạch lại đây. Người trước đưa Thi Thi trở về. Bằng không làm nàng chờ lâu lắm. Vừa nghe đến giải phẫu, Tiêu Thần đôi mắt đều tỏa ánh sáng. Mà đương hai người tới rồi phòng thí nghiệm thời điểm, Tiểu Vương đã sớm nhận được thông chi, lập tức hoan nghênh Đồng Thu Luyện lại đây. Mà Tiêu Thần thấy được phòng thí nghiệm bên trong này đó tiêu bản cùng chai lọ vại bình bên trong. Nhân thể khí quan, cả người đều đi không nổi. Tẩu tử, ta có thể nhìn xem mấy thứ này sao? Tiêu Thần chỉ chung quanh trên giá mặt sở hữu tiêu bản, Đồng Thu Luyện hoàn toàn vô pháp lý. Giải. Tiêu Thần vì cái gì đối mấy thứ này, như thế si mê, gật gật đầu, xem đi, đừng lộng rối loạn liền thành, đem người chết bước đầu kiểm tra báo cáo cho ta xem một chút đi. Đồng Thu Luyện nói đi tới một cái trên ghế mặt, mà Tiểu Vương đã đem tư liệu đưa đến Đồng Thu Luyện trước mặt người chết tử vong thời gian là tối. Hôm qua 9 giờ tả hữu, lúc ấy chúng ta đi thời điểm, thi thể vẫn là có độ ấm. Hơn nữa hắn trên người mặt trừ bỏ kia một chỗ họng súng ở ngoài. Không có mặt khác ngoại lực tác dụng, trên người mặt lớn lớn bé bé một ít vết thương rất nhiều. bất quá đều không phải gần nhất tạo thành, cũng không phải chí mạng miệng vết thương, chính là ngực kia một thương, trực tiếp tập trung trái tim sậu đình, dẫn tới đại não thiếu oxy, tiện đà thực mau dẫn tới tử vong, bất quá bước đầu phán định là tự sát. Tiểu Vương thấy văn kiện mở ra, mặt trên ký lục tin tức, rõ ràng so Triệu Minh cấp đồng tu luyện kia phân kỹ càng tỉ mỉ rất nhiều, hung khí chính là hiện. Trường tìm được bên kia thương sao? Đồng tu luyện trước mặt xuất hiện chính là kia thương ảnh chụp, đúng vậy. Kia thương vẫn là nắm ở người chết trong tay, người chết ngón tay vẫn là khấu ở thương bên trong. Trực tiếp xem nói, đây là cùng nhau tự sát án tử, nhưng là bởi vì vẫn là phải đợi thi kiểm kết quả. Bất quá này lệnh hồ tư lệnh, hảo xảo bất xảo xuất hiện tại hiện trường vụ án, phòng trường là thoát không được can hệ, đại buổi tối, còn rơi xuống mưa to, có thể không dẫn người hoài nghi sao? Ngay lúc đó hiện trường Tiểu Vương cũng là quá khứ, bởi vì mấy ngày nay ở Lộng Tiêu Hàn sự cố án tử. Cho nên Tiểu Vương đã vài thiên không có hảo hảo nghỉ ngơi, này vừa mới chuẩn bị ngủ. Này một hồi điện thoại lại đây, trực tiếp đã kêu đi hiện trường, mấu chốt là này thi thể ăn mặc áo mưa, nơi này đều là thủy, chứng cứ phỏng chừng đều bị nước trôi đi rồi. Ai, này thi kiểm cũng không biết có thể phát hiện cái gì. Súng ống mặt trên lấy ra tới rồi vân tay sao? Đồng tu luyện đại khái nhìn nhìn tư liệu, liền ngồi ở ghế trên mặt, nghỉ ngơi trong chốc lát. Bác sĩ đã dặn dò qua, làm đồng tu luyện chú ý nghỉ ngơi, hảo hảo bảo trọng thân mình. Đối với cái này được đến không dễ hai từ, đồng tu luyện tự nhiên cũng là gấp đôi quý trọng. Bên này đồng tu luyện cùng Tiểu Vương ở nghiên cứu người chết tử vong thời điểm một ít chi tiết vấn đề. Mà Tiêu Thần còn lại là đã bị nơi này một ít nhân thể khí quan sở thật sâu hấp dẫn. Mà để cho Tiêu Thần chú ý vẫn là kia một cái có trẻ con pha lê ung. Cảm giác kia hài tử thật giống như là vẫn cứ tồn tại ở cơ thể mẹ giữa giống nhau. Thoạt nhìn là như vậy an tĩnh. Tiêu Thần nhìn chằm chằm cái kia nhìn hơn nửa ngày, mà chờ nhất nhất một lát. Bạch Thiếu Ngôn liền tới đây. Bạch Thiếu Ngôn vẫn là thở hồng hộc mà bộ dáng. Trên người mặt khó tránh khỏi dính vào một ít nước mưa. Lão sư, ta thật là một khắc đều ngừng nghỉ không được. Bên này luận văn vừa mới hoàn thành, còn không biết có cần hay không sửa chữa đâu. Bên này điện thoại liền tới rồi. Bạch Thiếu Ngôn xuyên khẩu khí thô. Tiêu Thần đột nhiên liền một tay đem Bạch Thiếu Ngôn cấp ôm. Tiêu Thần cái này nhị hóa, có thể trọng chết, Bạch Thiếu Ngôn này tiểu thân thể, nơi nào chịu được a Tiêu Thần, ngươi nha, cấp tiểu gia lăn một bên đi. Tiêu Thần nhưng thật ra một nhạc, cười ha hả nhìn Bạch Thiếu Ngôn, sau đó duỗi tay một phen nắm Bạch Thiếu Ngôn tế cánh tay. Nhìn ngươi cái này tiểu cánh tay, còn nhỏ ra đâu, ngươi đùi phỏng chừng liền có cánh tay của ta thô đi. Tấm tác, kia thì thế nào, kia cũng không ngại ngại, tiểu gia ta là nam nhân sự thật. Bạch Thiếu Ngôn hừ lạnh một tiếng, không biết như thế nào, chính mình một đoạn này thời gian đã tận lực ăn nhiều vài thứ. Cũng ở vội vàng tập thể hình, nhưng là thật sự là hiệu quả cực hơi a. Hơn nữa này như thế nào ăn trên người mặt chính là không dài thịt. Này có thể có biện pháp nào đâu, hắc hắc, cái này vẫn là muốn kiểm tra một chút mới biết được. Bạch Thiếu Ngôn nhìn Tiêu Thần kia trương nhị hóa mặt, trực tiếp một cái tát đánh. Tiêu Thần cả người đều có chút ngốc, bụng mặt thập phần ủy khuất. Bạch Thiếu Ngôn trực tiếp đem Tiêu Thần đẩy đến một bên. Một bên đi chơi, đừng quấy rầy ta tiểu gia làm việc. Bạch Thiếu Ngôn, ngươi lá gan phì ha. Tiêu Thần từ phía sau là có thể trực tiếp đem Bạch Thiếu Ngôn cấp khiêng lên tới. Đồng tu luyện tựa hồ là ý thức được Tiêu Thần kế tiếp sẽ làm chút cái gì. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tiêu Thần, ngươi nên đi đưa Thi Thi đi trở về. Ta nếu là về nhà phía trước sẽ thông chi ngươi. Đồng tu luyện cũng là Tiêu Thần trưởng bối. Tiêu Thần chỉ có thể trừng mắt nhìn Bạch Thiếu Ngôn liếc mắt một cái. Trực tiếp đi ra ngoài, mà bên này hết thầy chuẩn bị ổn thỏa lúc sau. Liền bắt đầu chuẩn bị giải phẫu thi thể. Đồng tu luyện duỗi tay sờ sờ chính mình bụng. Bảo bảo ngoan ngoãn, Bồi Mummy ngao trong chốc lát, bởi vì đương đồng tu luyện thấy Hà Tĩnh thi thể lúc sau. Cũng cảm thấy lần này giải phẫu công tác phòng trường muốn liên tục một đoạn thời gian. Bởi vì quân nhân xuất thân duyên cớ, Hà Tĩnh trên người mạt, vết thương vẫn là rất nhiều, đồng thu luyện duỗi tay đem cái ở Hà Tĩnh trên người mặt vải bố trắng. Xốc lên, có thể thực rõ ràng thấy, Hà Tĩnh cả người bày biện ra mấy cái bất đồng màu da. Hà Tĩnh trên người mặt trắng có chút dọa người, hơn nữa bởi vì bị nước mưa ngâm quá đến nguyên nhân. Cả người làn da có vẻ có chút lỏng. Hơn nữa Hà Tĩnh từ cổ trở lên địa phương màu da rõ ràng không giống nhau. Thực hắc, hơn nữa cả người dáng người thập phần thon gầy, nhưng là trên người mặt vẫn là có thể nhìn ra được tới trường kỳ rèn luyện dấu vết tuy rằng thực gầy. Nhưng là vô luận là cánh tay vẫn là chân bộ, đều là rắn chắc hữu lực, hơn nữa dáng người thoạt nhìn thập phần khẩn thật, cũng chính là bị thủy ngâm có chút khó coi mà thôi. Mà Bạch Thiếu Ngôn nhưng thật ra duỗi tay sờ soạng một phen Hà Tĩnh cánh tay. Nhéo một chút, thật đúng là có cơ bắp cảm giác, vì sao chính mình như vậy gầy, đều rèn luyện không ra như vậy cơ bắp a. Đồng thu luyện đầu tiên là đem Hà Tĩnh toàn bộ thân mình kiểm tra rồi một chút, trừ bỏ kia một chỗ súng thương ở ngoài, nhưng thật ra thật sự không có ngoại lực tác dụng sau dấu vết. Lần này phụ trách mổ chính là Tiểu Vương. Bạch Thiếu Ngôn phụ trách trợ thủ, mà đồng thu luyện, còn lại là ở bên cạnh đề điểm một chút, rốt cuộc đồng thu luyện mắt cá chân cũng không thể đủ thời gian lâu như vậy đứng thẳng. Cho nên đồng thu luyện chỉ là ở bên cạnh mặt nhìn, Tiểu Vương kỳ thật bị đồng thu luyện nhìn chăm chú. Trong lòng vẫn là có chút áp lực, bởi vì đồng thu luyện ánh mắt quá mức khắc nghiệt, hắn cơ hồ cũng không biết nên từ nơi nào hạ đao. Chỉ là nhịn không được nuốt một chút nước miếng, từ bị thương địa phương bắt đầu giải phẫu là được, ngươi liền làm lơ ta là được, đừng khẩn trương, Tiểu Vương trong tay mặt cầm dao nhỏ, này nếu là này có thể làm lơ thì tốt rồi, mấu chốt chính là làm lơ không được a, đặc biệt là đồng thu luyện con ngươi đặc biệt sắc bén. Nhìn ngươi thời điểm, ngươi đều cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nhưng thật ra Bạch Thiếu Ngôn đã thói quen đồng thu luyện như vậy ánh mắt. Hết sức chuyên chú cấp Tiểu Vương trợ thủ, mà Tiêu Vong hít sâu mấy khẩu lúc sau. Cầm đao, trực tiếp cắt mở Hà Tĩnh ngực, thực mau lấy ra bên trong một quả viên đạn, loảng xoảng, một tiếng, đặt ở một bên một cái đồ đựng bên trong. Đồng thu luyện đem đồ đựng đoan lại đây, cầm một cái nhíp gắp viên đạn, loại này loại hình viên đạn, nói thật. Vẫn là tương đối thường thấy, thực bình thường, không xem như cái gì đặc biệt viên đạn, cùng tôn chính thi thể bên trong lấy ra viên đạn là giống nhau. Điểm này đồng thu luyện nhưng thật ra có thể khẳng định mà đồng thu luyện chỉ là nhìn viên đạn. Liền buông xuống, Tiểu Vương cùng Bạch Thiếu Ngôn đang ở chuyên tâm nghiên cứu Hà Tĩnh nửa người trên. Mà đồng thu luyện đột nhiên chú ý tới Hà Tĩnh trên chân mặt tựa hồ có một cái thực đặc biệt miệng. Vết thương, đồng thu luyện đi qua đi, kỳ thật cái này địa phương nhưng thật ra rất thiếu sẽ chọc người chú ý. Chân nội sườn, xương mờ u bàn chân vị trí mặt trên, có một cái tiểu nhân miệng vết thương, kỳ thật cũng không phải thực rõ ràng, chỉ là đồng thu luyện ngồi địa phương thật tốt có thể quan sát đến Hà Tĩnh chân mà thôi, Hà Tĩnh. Trên chân mặt lớn lớn bé bé vết thương càng là nhiều không kể xiết. Mà bởi vì hắn toàn bộ chân đều là không có gì thịt, cho nên xương cốt liền sẽ có vẻ thập phần xông ra. Đồng thu luyện đi qua đi, sờ sờ hắn chân có chân xương mờ u bàn chân địa phương. Đồng thu luyện đối nhân thể cốt cách kết cấu là phi thường quen thuộc. Cho nên đối với mỗi một khối xương cốt vị trí cùng hình dạng tự nhiên cũng là thập phần quen thuộc. Mà cái này địa phương có điểm ngạnh, lại không phải xương cốt. Đồng thu luyện trực tiếp cầm lấy một bên một cây đao tử. Trực tiếp đem Hà Tĩnh chân phải mắt cá xương mờ u bàn chân vị trí cắt mở. Mà xuất hiện đồ vật, lại là đồng thu luyện nằm mơ đều không thể tưởng được. Bởi vì nơi này cư nhiên xuất hiện một cái cúc áo lớn nhỏ trang bị. Đồng thu luyện cầm cái nhíp đem trang bị gỡ xuống tới. Nơi này thực rõ ràng có một khối điện tử. Mà thứ này, Đồng Thu Luyện tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra được tới là cái gì đó. Đây là một cái hệ thống định vị, mà Tiểu Vương cùng Bạch Thiếu Ngôn đều là vẻ mặt sùng bái cùng kinh. Ngạc nhìn Đồng Thu Luyện, Đồng Thu Luyện chỉ là quan sát một chút cái này trang bị. Thoạt nhìn cũng không có rất cao cấp, hơn nữa cùng Hà Tĩnh làn da đã dính liền tới rồi cùng nhau. Tuyết Minh bị nhổ chồng đi vào đã rất dài một đoạn thời gian. Cái này mặt trên bị gỡ xuống tới thời điểm, còn dính bám vào một ít huyết nhục, thoạt nhìn có chút ghê tởm, các ngươi tiếp tục. Đúng rồi, Phan Thụ Cường thi thể ở bên này sao? Cái này phòng giải phẫu chính là ba cái vị trí, trong đó một cái là không ra tới, mà có một cái còn lại là đem toàn thân đều che đậy. Tiểu Vương chỉ cái kia bị toàn thân che lại thi thể. Thật là ghê tởm chết hắn. Nhìn đến thi thể này, quả thực có thể đem cách đêm cơm đều nhổ ra. Giải phẫu sau khi xong, Tiểu Vương kia cả ngày một ngụm cơm đều không đi xuống. Nhìn đến người khác mấy ngày nay cũng là từ bỏ thức ăn mặn. Hiện tại vừa thấy đến thịt, toàn bộ bắt đầu buồn nôn, Phan Tụ Cường giải phẫu quá trình. Đồng Thu Luyện là toàn bộ hành trình quan khán, Đồng Thu Luyện nhưng thật ra không có chú ý qua hắn mắt cá chân. Mà giờ phút này bởi vì Hà Tĩnh sự tình, Đồng Thu Luyện nhưng thật ra muốn xem một chút Phan Thụ Cường xương mờ u bàn chân có phải hay không. Cũng có cùng loại dấu vết, Đồng Thu Luyện trực tiếp đi tới Phan Thụ Cường thi thể bên kia. Không có đem thi thể toàn bộ xốc lên, Đồng Thu Luyện bởi vì mang thai đồ vật. Mấy ngày nay luôn là cảm thấy có chút không thoải mái. Vẫn là đừng nhìn như vậy thấm người đồ vật. Chỉ là đem Phan Thụ Cường chân bộ xốc lên, mặt trên làn da cũng là bị toàn bộ bong ra từng màng. Chân phải là không có vấn đề, chân trái, Đồng Thu Luyện rõ ràng thấy một cái tương đối tân miệng vết thương. Tuyệt đối là trước khi chết tạo thành, hơn nữa cái này miệng vết thương, không có khép lại dấu vết, thuyết minh ở cái này miệng vết thương xuất hiện không lâu. Phan Thụ Cường liền ngộ hại. Thân thể hắn còn không có tới kịp khép lại miệng vết thương. Mà Đồng Thu Luyện cầm một cái rất sáng đèn pin, cầm một cái nhíp, nhẹ nhàng đem cái kia miệng vết thương địa phương lột ra. Đồng Thu Luyện cơ hồ có thể kết luận, ở Phan Thụ Cường xương mờ u bàn chân rốt cuộc cũng là đã từng có định vị trang bị, bởi vì ở xương mờ u bàn chân mặt trên, có một cái trên xương cốt mặt là không có dính bám vào huyết nhục. Hơn nữa nơi đó tựa hồ là nguyên lai có cái gì. Chẳng qua đồ vật bị lấy đi rồi. Cho nên để lại từng bước móng tay vuông động giống nhau địa phương. Đồng Thu Luyện hít sâu một hơi. Trực tiếp ngồi xuống một bên ghế trên mặt. Tiểu Vương cùng Bạch Thiếu Ngôn giải phẫu công tác còn ở tiếp tục. Nhưng là Đồng Thu Luyện tâm tư cũng đã bay đến địa phương khác đi. Bởi vì nàng tựa hồ đã cảm giác được gần nhất sở hữu sự tình. Bao gồm 5 năm trước sự tình, đều như là một cái lưới lớn giống nhau, vốn dĩ tưởng phụ thân đối thủ việc làm bắt cóc án. Nhưng thật ra tới rồi nơi này, Đồng Thu Luyện đã bắt đầu hoài nghi, người này cùng Hà Tĩnh sau lưng người là giống nhau, đồng dạng bị bất luận cái gì nhổ chồng quá định. Vị truy tung thiết bị, đồng dạng xuất thân, đồng dạng vận mệnh, hai người kết cục đồng dạng bi thảm, vô hình bên trong. Đã đem rất nhiều sự tình sâu chuỗi đi lên, Đồng Thu Luyện càng là không nghĩ phải về nhớ sự tình trước kia. Nhưng là vận mệnh chính là như vậy tàn nhẫn, càng muốn làm nàng luôn là hồi ức từ trước, mà mỗi một lần hồi ức, Đồng Thu Luyện đều sẽ phát giác một ít chính mình đã từng xem nhẹ quá đồ vật hiện tại tựa hồ đã. Thực rõ ràng, bởi vì bãi ở Đồng Thu Luyện trước mặt hai người kia. Rõ ràng là có cộng đồng làm chủ giả, mà người này, tựa hồ đã toàn bộ chỉ hướng về phía Lệnh Hồ Trạch. Trừ bỏ hắn, Đồng Thu Luyện rốt cuộc không thể tưởng được những người khác có thể có lớn như vậy quyền lực. Đi vận tác như vậy đại sự tình, Đồng Thu Luyện nhất thời trong lòng thật đúng là rất khó tiếp thu, giờ phút này thi cũng không. Có trở lại Tiêu gia, làm Tiêu Thần đưa chính mình tới rồi một chỗ. Cố ra xe liền trở về tiếp Thi đi cố ra. Mà Thi vừa vào cửa, cả người đều là ngốc rớt, Cố San Nhiên nhìn đến Thi Thi trở về. Tây tử mỹ nhân, mau tới đây a, mau tới đây, quả thực là mỹ phiên. Có một có, Thi Thi đờ đẫn gật gật đầu. Sau đó ngây ngốc đi qua. Các nàng trước mặt là một cái sở hữu nữ nhân đều sẽ vì chi mê muội đồ vật mà giờ phút này Tiêu Hàn đang từ trên lầu mặt xuống dưới. Hắn xe lăn là trải qua chuyên môn thiết kế. Trên dưới thang lầu cũng không phải thực lao lực, mà Tiêu Hàn nhìn trước mắt đồ vật, có vẻ thập phần vừa lòng. Tiêu Hàn, ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Cố San Nhiên hai con mắt đều phải mạo sao kim. Ni ma, Tiêu Hàn, ngươi không ra tay tác đã. Mỗi lần ra tay đều như vậy nhất minh kinh nhân sao? Tiểu luyện quả nhiên là hạnh phúc, đương nhiên. Nếu là không có phát sinh chuyện này, ta đã sớm làm như vậy. Tuy rằng đã muộn một ít, bất quá ta còn là quyết định làm như vậy. Tiêu Hàn cười cười, Tiêu Hàn tươi cười vốn dĩ liền thập phần ôn nhu. Tiêu Hàn trên người mặt những cái đó thật nhỏ miệng vết thương đã hảo đến không sai biệt lắm. Trên mặt mặt một ít vết thương cũng đều biến mất đến sạch sẽ. Nếu là xem nhẹ hắn bị thương chân, Tiêu công tử vẫn là cái kia Tiêu công tử, giờ phút này Cố Nam Xanh cũng thấy trước mắt thứ này. Chớp chớp mắt lấp lánh, Tiêu Hàn, ngươi thật đúng là bỏ vốn gốc a. Nói, ngươi xác định làm như vậy lúc sau, tiểu luyện thật sự có thể tha thứ ngươi sao? Ngươi cần phải biết, mấy ngày này nàng một người thật là rất khó ngao. Ta biết a, chẳng lẽ ta mấy ngày này liền quá rất khá sao? Bất quá chuyện này tự nhiên vẫn là yêu cầu các ngươi hỗ trợ. Tiêu Hàn nói hướng về phía mọi người cười. Thi Thi lần này trở về, tự nhiên cũng là vì Tiêu Hàn vẫn luôn ở mưu đồ bí mật chuyện này. Cho nên mọi người tự nhiên đều là vui vẻ đồng ý. Chỉ là Cố San Nhiên nhiệt tình tăng vọt, nhưng là nàng cái này bụng, thật sự là đại có chút dọa người, bọn họ hai người nhưng thật ra không có đi cố tình kiểm tra thai. Nhi giới tính, loại chuyện này vẫn là lúc sau để lại cho chính bọn họ một kinh hỉ đi. Song bào thai vốn dĩ liền khó được, cho nên hai người cũng là phá lệ quý trọng. Lần này sự tình, Cố San Nhiên chỉ cần cống hiến chính mình ngã trí nhớ liền thành. Các loại yêu cầu thao tác sự tình, liền không cần nàng lo lắng, các ngươi đây là kỳ thị thai phụ. Ta tỏ vẻ kháng nghị, cái này tuyệt đối không được. Đây chính là đại sự a, ta kiên trì tham dự. Cố San Nhiên không làm, dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì các ngươi đều tham dự, muốn đem ta bài trừ ở bên ngoài a? Kháng nghị không có hiệu quả. Cố Nam Xanh nhưng thật ra khó được ở Cố San Nhiên trước mặt nam nhân một hồi. Tất cả mọi người là sửng sốt, Cố San Nhiên trực tiếp duỗi chân đá Cố Nam Xanh cẳng chân. Lần này từ lực đạo nhưng thật ra không nhẹ, Cố Nam Xanh sắc mặt đều đổi đổi. Cố Nam Xanh, ngươi nha lá gan phì a, lão nương kháng nghị khi nào đến phiên ngươi bác bỏ a? Ngươi nha kết hôn thời điểm là nói như thế nào? Ta nói chính là thánh chi, ngươi nha, chi nhớ kém như vậy sao? Tới tới tới, chúng ta nhìn xem một chút hiện trường video, lão nương chính là sao lưu rất nhiều. Cố San Nhiên nói đôi tay chống bụng liền hướng tới trên lầu mặt đi. Này bước chân mau, mọi người nhìn đều có chút trong lòng run sợ, San Nhiên bảo bối. Ta sai rồi, thật sự, xin bớt giận, ngươi đừng như vậy tử. Sinh khí đối trong bụng bảo bảo không hảo, Cố Nam Xanh quả nhiên lại khôi phục thường lui tới bộ dáng. Dọc theo đường đi mặt cười theo, còn sợ Cố San Nhiên một cái chân hoạt. Chính mình còn chờ đảm đương phía dưới cái đệm đâu, lão nương tâm tình thực khó chịu. Cho nên lăn một bên đi, đừng tới chướng mắt, thật là, ngươi thật đúng là cho rằng lúc trước lão nương thật sự muốn gả cho ngươi a? Còn không phải xem ngươi đáng thương, thật là, lão nương lúc trước là làm sao vậy, thấy thế nào thượng ngươi cái này nhị hóa a? Cố San Nhiên bla bla nói cái không để yên. Mà Cố Nam Xanh đột nhiên xoay người hướng về phía mọi người so cái V tự thủ thế. Mọi người cũng nháy mắt minh bạch này Cố Nam Xanh nơi nào là không có đầu óc a. Đối phó Cố San Nhiên thời điểm, này cân não chính là chuyển so với ai khác đều mau a. Này Cố San Nhiên vừa mới vẫn là muốn chết muốn sống lưu lại hỗ trợ. Lúc này nhưng thật ra hảo, chính mình lên lầu, ai, được rồi, ta biết ủy khuất ngươi lạp, ta này không phải vẫn luôn đều đối với ngươi đặc biệt được chứ. Ta biết đây là ta nên làm, nhưng là bảo bối, sinh khí thật sự đối bảo bối không tốt, xin bớt giận, ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều làm cái gì. Cố Nam Xanh như cũ là kia một bộ chó săn bộ dáng mọi người lắc lắc đầu. Này ai rốt cuộc ăn định rồi ai? Cố San Nhiên có lẽ thật đúng là không biết đi. Cố Nam Xanh đối phó Cố San Nhiên, đó là nhéo một cái chuẩn, chỉ là Cố San Nhiên không tự biết thôi. Mà Cố Nam Xanh trước nay đều không thích phí đầu óc tưởng sự tình. Nhưng là Cố San Nhiên, từ lúc bắt đầu Cố Nam Xanh phát hiện chính mình nàng chiếm hữu dục bắt đầu. Mỗi một bước đều là mưu tâm bố cục, tỉ mỉ kế hoạch, mà Cố San Nhiên tự nhận là sói xám. Kỳ thật nàng bất quá là sói xám trong mắt khoác ra sói tiểu bạch thỏ thôi, chuyện ngoài lề. Bởi vì ngày mai đầu tháng liền phải xuất phát đi trường học. Cho nên hôm nay có điểm vội, vừa mới viết ra tới chương, nếu là có chút sâu, đại gia nhiều hơn thứ lỗi ha. Ta đều là tận lực vẫn là duy trì nguyên lai thời gian đổi mới. Nếu là đại gia ở sáng sớm không có thấy đổi mới chương, có thể buổi tối soát một lần, nếu là có việc gấp xin nghỉ nói, ta sẽ trước tiên thông chi đại gia, vẫn là đặc biệt cảm tạ, thời gian dài như vậy vẫn luôn làm bạn duy trì các vị. Tuy rằng có người đều không có lưu quá ngôn gì đó, bất quá đều mỗi ngày đúng hạn truy văn. Thật sự cảm ơn đại gia. Hết chương.